Chu Hào, anh là một thằng đểu. Mặc kệ cô mắng mình như thế nào, anh nhanh chóng cởi bỏ trang phục của mình ra. Chỗ đó của anh cứ như thể đập thẳng vào mắt cô, mặt cô ngày càng đỏ hơn. Lần trước là trong bóng tối với do hoảng sợ quá nên cô không để ý đến mấy cái này, bây giờ là ban ngày, anh lại như thế ở trước mặt cô thì cho dù cô có muốn né tránh cũng không được. Trong lúc cô suy nghĩ thì anh cầm lấy hai chân cô mà tiến vào, mặt cô nhợt nhạt không còn một giọt máu vì sự thô lỗ đó của anh. Suốt quá trình, cô la hét thảm thiết nhưng anh vẫn không hề giảm độ luân chuyển mà càng ra vào mạnh hơn, khiến cô như chết đi sống lại. Cô hận anh, cả đời này nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Tại sao hết lần này đến lần khác anh luôn muốn làm nhục cô như thế? Cô đã làm gì sai sao? Chu Hạo, đời này gặp anh chính là một sự trừng phạt. Sau khi kết thúc, anh mặc lại quần áo rồi không biết lấy từ đâu ra một viên thuốc nhỏ. Đi đến bóp miệng cô, sau đó đưa thuốc vào, đảm bảo được cô đã nuốt nó, mới đứng thẳng người lên nói. Hạng người như cô, không xứng để mang thai con tôi và tôi cũng không rảnh đi làm giám định để xem có phải con tôi không. Nói rồi anh rời đi, bỏ lại cô nắm bơ vơ trong căn phòng lạnh lẽo, dưới sàn khắp nơi đều là quần áo bừa bộn năm chồng lên nhau. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org. Chương 26, bị mẹ chồng đánh. Sáng hôm sau, anh rời đi hôm qua đến giờ vẫn không thấy về, cô đã cảm thấy thoải mái hơn. Cảm xúc cũng đã trở lại bình thường. Cô vẫn tiếp tục đến công ty làm thư ký của anh theo như sự căn dặn của bà nội. Cô không muốn cãi lời bà, nên chấp nhận đến đó mặc cho nguy cơ bị anh gây khó dễ là rất cao. Vừa vào đến công ty cô đã nghe được mọi người xì xào bàn tán, mày cô nhíu lại. Cô nghe loáng thoáng cái gì mà phu nhân đến, bước chân đột nhiên dừng lại, mắt mở to ngạc nhiên. Phu nhân trong lời nói của họ có khi nào là mẹ chồng của cô không? Suy nghĩ của cô vừa dứt thì cửa thang máy mở ra, từ bên trong một người phụ nữ khí chất cao quý, diện trên người bộ váy sang trọng, cô vừa nhìn đã biết đó là ai. Nhưng điều cô lo lắng chính là, nếu như để mẹ chồng phát hiện ra cô có khi sẽ làm ầm ở đây. Để tránh những chuyện không hay nên cô xoay người định lánh mặt đi, nhưng dường như ông trời không cho cô được như ý nguyện, mà đằng sau giọng chua ngoa của Tổng Lệ vang lên. Cô gặp mẹ chồng như tôi đây mà không chịu chào hỏi một tiếng nào sao? Cô hít sâu vào, nằm chặt lấy túi xách trong tay, từ từ quay người lại, định lên tiếng trả lời nhưng bà đã nhanh hơn nói, quên nữa, cô có phải con dâu tôi đâu mà có tư cách chào tôi chứ? An Hạ nhìn bà, mặc cho bà muốn chối bỏ quan hệ với cô, nhưng theo phép lịch sự cô vẫn cúi đầu chào. Chào Chu phu nhân. Nghe được ba chữ Chu phu nhân, Tổng Lệ bỏ qua hình tượng của mình mà cười lớn trước mặt toàn thể nhân viên Chu thị, rồi nói giọng mi mai cô. Coi như cô cũng biết điều đấy, nhưng mà đừng nghĩ làm như thế tôi sẽ bỏ qua cho cô. Cô tốt nhất nên nhanh chóng rời xa con trai tôi đi và sớm làm thủ tục ly hôn luôn thì càng tốt. Mọi người xung quanh ai cũng khiếp sợ khi nghe được từ miệng mẹ của tổng giám đốc kêu cô là con dâu, rồi nói nhanh chóng ly hôn nữa. Lốc điên. Cô vẫn đứng đó từ đầu đến cuối đều điềm đạm, không tỏ thái độ gì với bà. Cô nhẹ giọng nói. Con nghĩ chuyện này phu nhân nên đi nói với lão phu nhân thì hơn. Tổng Lệ tức giận đi qua thẳng thừng giáng cho cô một bạt tay. Bốp. Các nhân viên đứng gần đó, đồng loạt đưa tay lên che miệng để không phát ra âm thanh. Họ thật sự không nghĩ là mẹ của tổng giám đốc lại ra tay đánh cô nơi đông người như vậy. Vì bà dùng lực rất mạnh khiến mặt cô theo đà mà hướng sang một bên, trên má nhanh chóng đỏ lên một mảng và hiện rõ dấu năm ngón tay trên đó. Cô ôm lấy máy quay qua nhìn bà. Tống Lệ đứng đó không hề lo sợ mà ngược lại đưa khuôn mặt đầy thách thức nhìn cô, bà tin là cô sẽ không dám làm gì bà ngay tại đây. Hơn nữa một khi mà cô có thái độ không tốt với bà thì cả công ty này sẽ biết được bộ mặt thật của cô. Đến lúc đó bà không lo mình cần phải dụng tâm bày kế khiến con trai bà và cô ly hôn nữa. An Hạ nhìn mọi người xung quanh thấy họ đang nhìn về phía mình, trong mắt họ có chán ghét, có cảm thông, cô cúi đầu xuống miệng cười chua xót. Từ khi nào mà cô bị người khác sỉ nhục nơi đám đông như thế chứ? Cái tát này chính là hình phạt cho câu trả lời không xem tôi ra gì của cô. Cô buông tay xuống, bình thản đáp. Con không có gì mà không xem trọng phu nhân cả, phu nhân nghĩ quá nhiều rồi. Nếu hôm nay phu nhân đến đây muốn làm khó con thì con xin lỗi, con còn công việc cần phải làm, phu nhân muốn ở đây hay về thì tùy phu nhân quyết định, con xin phép đi trước. Nói xong cô lễ phép cúi đầu xuống chào bà rồi nhẹ nhàng lướt qua người bà đi vào thang máy. Tổng Lệ tức giận trước thái độ của cô mà quay người lại quát lớn, Hạng người như cô có gì tốt đẹp mà bày ra điệu bộ thanh cao trước mặt tôi. Cô không quan tâm những lời nói đó mà bấm nút đóng thang máy lại đi lên phòng của anh. Tống Lệ thấy cô đã đi, nhìn mọi người một lượt rồi không vui nói. Không đi làm việc đi mà nhìn cái gì? Nói xong bà xoay người đi ra ngoài. Trong thang máy, An Hà thẫn thờ nhớ lại những lời nói thì thầm của đám nhân viên mà khi nãy cô đi qua cô đã vô tình nghe thấy. Họ nói cô là phụ nữ xấu xa nên mẹ chồng mới không chấp nhận. Thậm chí có người nói cô vốn đê chỉ là tình nhân của anh. Còn có người thì nói cô vào được công ty này và làm được chức thư ký của anh là do cô đã lên giường với anh mà có. Cô nhẹ mỉm cười, hóa ra trong mắt họ cô là người không đàng hoàng như thế. Cô đến bao giờ mới lấy được ánh mắt thiện cảm của họ đây? Lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ đó, cô nói nhỏ trong miệng. Cứ sống tốt là được, họ nói gì làm gì, mình không cần quan tâm chi cho phiền muộn. Chu Hạo đứng sau bức tường đã chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối nhưng anh không ra can ngăn, anh thấy mẹ của mình tới thì cũng hiểu được sẽ có chuyện như thế này. Vậy thì càng tốt, anh không cần tốn quá nhiều sức, có mẹ ra tay thì rất nhanh anh sẽ được thoát khỏi cô. An Hà, cảm giác bị người khác phỉ báng như thế nó có thú vị không? Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, tôi còn nhiều trò vui để chơi với cô lắm. Anh nhếch môi cười một cái rồi rời đi. Cô bước vào phòng không thấy anh đâu nên đi thẳng lại bàn ngồi bắt đầu công việc của mình, khoảng 5 phút sau thì thấy anh mở cửa đi vào, không nhìn cô một cái mà đi thẳng lại bàn làm việc của mình. Cô nhìn theo xong lắc đầu chán nản, cúi xuống tiếp tục xem bộ hồ sơ trong tay. Ở với anh cũng lâu nên cô quá quen với thái độ lạnh nhạt này rồi. Ngoài công việc ra thì cô cũng không rảnh mà đôi co mấy chuyện đó với anh. Nhìn đồng hồ trên tay, cô ngả người ra sau dựa lưng vào ghế. Tay đưa lên xoa lấy chiếc cổ nhỏ nhắn đang mệt mỏi của mình, cuối cùng cũng hết giờ làm rồi. Cô thu dọn lại bàn làm việc rồi cầm lấy túi xách ngồi đó chờ anh, không phải vì đợi anh về chung, mà theo quy tắc sếp về rồi nhân viên mới được phép về. Chu Hạo dĩ nhiên biết được cô đang làm gì nhưng anh mặc kệ, từ từ đóng laptop lại, rồi đứng lên, tay vừa cài lại nút áo vest vừa đi thẳng ra ngoài. Cô thấy anh đã rời đi cũng nhanh chóng đi theo. Bây giờ cô chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh để được nằm trên chiếc giường êm ái của mình, tuy nó nhỏ nhưng nó đủ làm cho cô cảm thấy thoải mái. Biệt thự của Chu Hạo. Cô bước xuống xe taxi rồi từ từ đi vào, cô không muốn ngồi cùng xe với tên cục súc đó nên mới gọi taxi để về riêng. Vừa vào đến cửa cô đã nghe giọng nói của một cô gái hết sức tức giận, hình như đang mắng người thì phải. An Hà khó hiểu nhíu mày lại, chân giảm tốc độ chậm rãi bước vào trong. Thiên Băng đứng đó khoanh tay lại hướng mắt nhìn Chu Hạo chất vấn. Tại sao anh hai lại để cho mẹ đánh chị dâu trước mặt nhiều người như thế? Chu Hạo tỏ vẻ không vui khi thấy em gái mà mình hết mực cưng chiều, nay lại vì cô gái đó mà đến đây mắng mình. Có phải anh nuông chiều em quá rồi không Thiên Băng? Thiên Băng biểu môi khi nghe câu hỏi của anh, giọng lý nhí nói. Cái này có liên quan gì đến chuyện của chị dâu? Anh tức giận đứng lên quát. Tại sao em cứ bênh vực cho cô ta vậy? Cô ta là một cô gái xấu xa, tốt nhất em nên tránh xa ra thì hơn. Thiên Băng hai tay chống lên hông, đầu ngửa lên nhìn anh trai mình, không hề sợ hãi đáp trả. Cô biết anh rất thương cô nên anh sẽ không trách mắng cô quá nặng đầu. Anh biết gì về chị dâu mà nói chị ấy xấu xa? Người xấu xa là anh mới đúng, không phải là anh với cô người yêu của anh thì đúng hơn. Anh nhìn em gái của mình nghiến răng kêu lên. Chu Thiên Băng, cô vợ nữ cường của Chu Tổng, audiotruyen.org, chương 27, bà nội kêu về Chu gia. Thiên Băng không thèm để ý đến anh trai của mình mà đi lại ghế ngồi xuống, thở dài một hơi, ánh mắt cầu khẩn nhìn anh mình, nhẹ giọng nói. Anh nghe em đi, hãy đối xử tốt với chị dâu, nếu không sau này anh nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó thì đừng có trách đứa em gái này không nhắc nhở anh. Lý do vì sao cô kiên quyết bảo vệ và khẳng định chị dâu của mình là một người tốt, là vì bà nội đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe, nhưng bắt cô không được nói với anh. Bà muốn hai người tự tìm hiểu nhau, nhưng cô thật sự nhịn không được khi thấy một người thật thà, dịu dàng như chị dâu lại hết lần này đến lần khác bị chính người chồng của mình gây khó dễ, còn thêm vụ mẹ chồng không thích nữa. Cô lắc đầu ngao ngán, tại sao số của chị dâu lại khổ như thế nhỉ? Cô ước gì chị ấy không biết đến Chu gia này. Có như thế chị ấy mới có được cuộc sống hạnh phúc. Chu Hạo nổi giận, cầm lấy ly nước trên bàn quăng thật mạnh xuống sàn, nhanh chóng âm thanh đổ vỡ lớn truyền đến. Quản gia Lý giật mình từ dưới nhà bếp vội vàng chạy lên, gấp gáp hỏi. Thiếu gia có chuyện gì thế? Chu Hạo quay qua trừng mắt nhìn bà, lớn tiếng nói. Đi xuống, ở đây không có chuyện của bà. Bà khiếp sợ nên cuống cuồng chạy đi, Thiên Băng nhíu chặt đôi lông mày lại, nhìn anh quát lớn. Anh hai! Quản gia là người đã chăm sóc anh từ nhỏ đấy, anh dùng thái độ đó để nói chuyện với bà ấy là sao hả? Bỏ qua lời Thiên Băng nói, anh đi lại nắm chặt hai bên vai của cô ấy. Anh cấm em xúc phạm đến Nguyễn Nhi, em nên nhớ cô ấy mới là chị dâu tương lai của em. Vì anh dùng lực khá mạnh nên vai Thiên Băng truyền đến cơn đau đớn, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghẹn ngào vang lên. Anh thay đổi rồi, anh vì người phụ nữ để tiện kia mà không thương em nữa. Anh giật mình khi nghe em gái của mình nói như thế, đang thẫn thờ thì từ đâu một lực mạnh đẩy anh ra. Nhìn lên thấy cô đã ôm Thiên Băng vào lòng, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh. Ngay chính em gái của mình cũng có thể ra tay, anh làm tôi khá bất ngờ đấy. Cô đứng ngoài cửa lẳng lặng nghe được đoạn hội thoại của họ từ nãy giờ, cô không ngờ em gái của anh lại đến đây chất vấn anh vì mẹ của anh đã đánh cô. Cô rất cảm động khi ở gia đình giàu có này lại có người chịu đứng ra bảo vệ, che chở cho cô. Thấy anh vì mất khống chế mà làm tổn thương Thiên Băng, khiến em ấy khóc, cô nhịn không được nữa mà đi lại đẩy anh ra, rồi kéo em ấy ôm vào lòng bảo vệ. Em ấy vì cô mà không quan tâm đến anh trai của mình nữa, thì cô cũng có thể bảo vệ lại em ấy. Chu Hạo nheo mắt lại, hơi thở tỏ ra nguy hiểm. Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, có phải chuyện khi sáng cô đã nói với nó, rồi kêu nó đến đây làm ra lẽ với tôi phải không? An Hạ vẫn đứng đó nhìn anh, hơi thở đầy phẫn nộ. Thiên Băng ôm lấy eo cô, gân cổ lên cãi lại lời anh. Anh đừng có ngậm máu phun người cho chị dâu, tại sao em biết thì anh không cần quan tâm. Tiếp theo đó là lời của An Hạ. Hóa ra khi sáng anh thấy hết tất cả nhưng không ra nói tiếng nào, Chu Hạo anh làm tôi ngày càng kinh tởm. Anh bật cười thành tiếng, khuôn mặt đểu hiện ra, giọng nói đầy mỉa mai. Kịch vui như thế, tôi đứng đó xem có phải hay hơn không? Thiên Băng nhịn không được nữa, lao qua đánh anh. Anh trai đáng ghét. Anh trai xấu xa. Anh không phải là anh trai của em. Từ khi nào mà anh lại có thể phát ngôn với người khác như thế chứ? Vừa nói Thiên Băng vừa đưa tay ra ở trên người anh mà đánh tới, anh vì sợ bản thân lại làm tổn thương em gái của mình. Nên lần này chấp nhận đứng yên cho em ấy muốn làm gì thì làm. Đánh được một lúc, Thiên Băng cảm thấy đã quá đủ mới trừng mắt nhìn anh mình một cái, rồi đi qua chỗ cô. Môi anh giật giật khi thấy hành động đó của Thiên Băng. Chợt điện thoại trong túi reo lên, anh lấy ra xem thì thấy bà nội gọi tới. Anh lập tức nheo mắt lại, thoáng nhìn qua cô và Thiên Băng. Trong lòng thầm nghĩ không lẽ chuyện lúc sáng đã truyền tới bà nội rồi. Anh cẩn thận bắt máy, nhanh chóng bên kia truyền đến giọng nói nghiêm khắc của bà. Con và cháu dâu về biệt thự Chu gia gặp bà. Nói xong không đợi anh kịp trả lời đã vội tắt máy. Anh khẽ nuốt nước bọt, sao giọng của bà nội như đang kìm nén sự tức giận như thế. Không thể phủ nhận được rằng, anh thật sự rất sợ bà nội, không phải là hoàn toàn sợ mà là kính trọng nhiều hơn. Anh biết ơn bà vì đã dẫn dắt anh để anh có được như ngày hôm nay. Chỉ là anh không hài lòng với việc bà bắt ép anh cưới An Hạ và không cho anh cùng Nguyễn Nhi đến với nhau thôi. Thở ra một hơi, anh ngẩng đầu lên nhìn hai kẻ đang cười đùa vui vẻ với nhau, giọng nói đầy khó chịu. Nội kêu tôi và cô về biệt thự Chu gia. An Hạ nghe xong liền ngớ người ra, riêng Thiên Băng thì cực kỳ vui vẻ, cô ấy nằm lấy tay cô. Hay quá, chúng ta đi gặp nội thôi chị dâu. Thiên Băng kéo tay cô đi ra bỏ mặc anh đứng đó nhìn theo hai người, lên xe cô và cô ấy cười nói luyên thuyên, anh thì tập trung lái xe hộ tống hai người họ. Biệt thự Chu gia. Tới nơi, Thiên Băng mở cửa rồi nắm tay cô hớn hở đi vào, chưa kịp vào tới bên trong đã lớn tiếng kêu. Nội ơi! Tụi con đến rồi đây. Cô bật cười với cái tính trẻ con của cô em chồng này, lúc nãy trên xe cô biết được em ấy chỉ nhỏ hơn cô có một tuổi. Nhưng có thể vì sống trong nhung lụa lại được cưng chiều, không trải sự đời sớm như cô, nên nhìn cô chín chắn hơn em ấy rất nhiều dù chỉ cách nhau có một tuổi. Nội chủ nghe tiếng của cháu gái của mình thì nhanh chóng đi ra, mặt hiện lên tia vui vẻ khi thấy cô cũng ở đó. Nào nào, hai đứa ngồi xuống đây với bà. Cô thấy bà, cúi đầu chào bà. Chào nội con mới tới. Nội Chu gật đầu rất hài lòng với sự lễ phép này của cô. Được rồi. người nhà trả thôi không cần phải phép tắc như thể dạo này thằng cháu trai của nội nó có ức hiếp con không? Cô gượng cười nhìn bà, cô phải nói sao đây? Bà lớn tuổi rồi, nếu nói sự thật ra sợ bà sẽ nổi giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe lại không hay. Dạ anh ấy đối xử rất tốt với con. Thiên Băng biểu mội, nhìn qua cô thấy cô nhìn mình lắc đầu ý nói, chị không sao em đừng nói gì với nội cả. Cô ấy chết miệng đành chấp nhận yêu cầu của cô. Nội Chu đưa ánh mắt hiền hậu nhìn cô, nằm lấy tay cô, giọng nói từ tốn vang lên. Không cần phải giấu bà, nếu nó làm cháu không vui cứ nói với bà sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Tay cô xoa lấy bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác của bà, đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn bà. Dạ, con ổn mà, nội đừng quan tâm nhiều mà hãy bảo trọng sức khỏe thật tốt là được. Nội Chu đưa tay lên gõ nhẹ lên trán cô mắng yêu. Đứa ngốc này, chỉ biết suy nghĩ đến người khác mà không bao giờ chịu suy nghĩ cho bản thân mình. Cô gãi gãi đầu, ngượng ngùng vì bị bà trêu. Lúc này anh bên ngoài cũng đi vào, khác so với dáng vẻ ở biệt thự của anh khi nãy. Giờ đây anh bày ra bộ mặt hết sức ngoan ngoãn đi lại ngồi kế bà nội, vui vẻ nói, nội có nhớ thẳng cháu trai này không? Nội Chu hất tay anh ra, bày ra bộ mặt đầy chán ghét nhìn anh. Anh đối xử với cháu dâu của tôi không tốt mà đòi tôi nhớ à? Anh nhún vai tỏ vẻ bất lực không biết trả lời bà như thế nào, xong nhìn qua cô như cảm nhận được mà quay xin chỗ khác không muốn nhìn lại anh. Ánh mắt của anh vậy là sao? Lại nghĩ cô nói với nội những chuyện xấu của anh à? Nội Chu đưa tay lên đánh lên vai anh. Cháu dâu không có nói gì với bà cả, bà cấm cháu dùng ánh mắt đó hăm dọa cháu ấy. Anh thu lại cái nhìn của mình. Con có làm gì cô ấy đâu, chỉ là nhìn thôi mà bà nội cũng không cho sao. Hừ. Cuộc trò chuyện giữa bốn người cứ thế mà tiếp tục được một lúc thì tổng lệ tới, bà nhìn thấy cô ngồi đó liên nhớ lại chuyện khi sáng. Trong lòng đang đầy sự tức giận nhưng bây giờ đang ở trước mặt mẹ chồng của mình nên bà kìm nén lại. Mẹ, con tới rồi. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 28, nội Chu đánh Tống Lệ trước mặt mọi người. Nghe giọng Tống Lệ vang lên, cô nhanh chóng nhận ra ngay đó là tiếng của mẹ Chu Hạo, nụ cười trên mặt cứng đờ lại rồi cúi đầu xuống. Khi sáng còn cãi vã lớn tiếng ở sảnh công ty Chu Thị, bây giờ thì lại đụng mặt ở biệt thư Chu Gia. Không biết ngay tại đây bà ấy có lần nữa phỉ báng cô hay không? Nội Chu nhìn thoáng qua cô sau đó nhìn Tổng Lệ, giọng nghiêm lại. Cô vào đây tôi có chuyện muốn nói. Tống Lệ thấy có chuyện gì đó không ổn nên bước từng bước một đi đến trước mặt mẹ chồng của mình, nhỏ giọng hỏi. Mẹ kêu con đến đây chắc có chuyện gì gấp lắm. Câu nói vừa dứt thì Nội Chu không nói không rằng đứng lên quát. Cô giải thích cho tôi nghe chuyện lúc sáng ở Chu Thị là như thế nào. Cô nay gan lớn lắm, dám tới tận đó để mắng chửi với đứa cháu dâu thân yêu của tôi. Trong mắt cô có còn xem tôi là mẹ chồng không hả? Tổng Lệ nắm chặt tay lại, mặt quay qua đưa đôi mắt đầy căm phần nhìn An Hạ. Như cảm nhận được ai nhìn mình, An Hạ ngẩng đầu lên và vừa hay bắt gặp ánh mắt đó của bà, cô không hề có ý định né tránh mà nhìn thẳng vào mắt bà. Tổng Lệ nghĩ cô có ý muốn thách đấu với mình nên càng tức giận hơn. Mày đã nói gì với mẹ chồng của tao? Thứ phụ nữ như mày thật là kinh tởm làm sao, hèn hạ, hạ lưu, vô ép. Bao nhiêu từ xúc phạm cứ như thế được thốt Tống Lệ. Từ miệng Nội Chu không nhịn được nữa mà thẳng thừng giáng xuống mặt Tống Lệ một bạt tay. Bốp! Mọi người đứng đó đều kinh ngạc trước hành động của Nội Chu. Đây là cái tát tôi trả lại dùng An Hạ lúc sáng. Nói xong bà lại giáng thêm một cái. Bốp! Cái tát này là ta thay mặt gia đình cô vì sinh ra một đứa con mất dạy không có giáo dục như cô. Bản thân là một tiểu thư nhà giàu có mà lại nói những từ thua một kẻ nghèo hèn. Chu Hạo dù không thích mẹ mình cho lắm, nhưng thấy bà bị bà nội đánh như thế thì không khỏi có chút đau lòng. Anh đi qua ôm lấy Tổng Lệ, hướng mắt nhìn Nội Chu cầu xin. Bà nội, con xin bà tha thứ cho mẹ con đi, do bà ấy nóng giận nên mới lỡ lời như vậy thôi. Nội Chu chỉ tay vào mặt Chu Hạo chất vấn. Ta còn chưa tính sổ với con đâu. Con đừng tưởng vợ con không nói ra sự thật thì bà không biết gì. Ta ở trên thương trường đã nhiều năm thì với một chuyện nhỏ như thế này, thì chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là đã. Biết hết. Chu Hạo nghe xong nhìn qua phía cô. Thiên Băng thấy vậy, đưa tay qua ôm eo cô, ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Chị dâu không có nói xấu anh đâu mà anh nhìn chị ấy, Nếu không phải lúc nãy chị ấy dặn em không được nói với bà nội chuyện ở biệt thự của anh, thì còn lâu em mới chịu im lặng cho anh làm càn. Chu Hạo giờ đây hết sức là đau đầu, hết nội rồi tới em gái của mình đều đứng về phía cô, anh không hiểu cô có gì mà họ lại kiên quyết muốn bảo vệ như thế. Tổng Lệ ôm lấy má của mình, đẩy mạnh Chu Hạo ra, đi lại bàn đem tất cả các đồ vật trên đó ném mạnh tất cả xuống sàn nhà, âm thanh đổ vỡ nhanh chóng truyền lớn khắp cả căn phòng. Người giúp việc ai nấy đều hớt hải chạy vào, sợ xảy ra chuyện gì. Tống Lệ thấy không còn gì để đập thì lúc này mới nhìn nội. Chu giọng nói đầy sự ương bướng trong đó. Mẹ vì người ngoài mà có thể đối xử với đứa con dâu ở bên mình mấy chục năm như vậy sao? Rốt cuộc mẹ có coi con là con dâu trong nhà này không hả? Con là được cưới hỏi đàng hoàng kia mà. Nội Chu chậm rãi ngồi xuống ghế, mặt không cảm xúc trước những câu hỏi của Tổng Lệ. Bà thản nhiên trả lời khiến Tống Lệ phải xanh mặt. Con tôi nó yêu cô mù quáng, tôi vì thương nó nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cô nói cô là con dâu của tôi nhiều năm, vậy cho hỏi trong những năm đó cô đã làm được gì cho Chu gia, ngoại trừ nuôi dạy thằng cháu trai của tôi không ra trò trống này. Nếu năm 16 tuổi tôi không kiên quyết bắt nó về bên đây chăm sóc, thì đảm bảo nó không có ngày hôm nay đâu. Người vợ, người mẹ như cô thật không xứng đáng. Cái tính tiểu thư của cô khi về làm dâu nhà người ta vẫn không sửa đổi thì thử ai mà chịu được hạng người như cô. Chu Hạo nhìn mẹ mình, nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, anh không phủ nhận rằng lời nói của bà nội là sai, vì anh là nhân vật trong câu chuyện này nên hiểu rất rõ. Mẹ anh chỉ biết nghĩ cho bà chứ không quan tâm đến người khác, ngay cả con trai ruột của mình cũng vậy, chính vì thế mới không nuôi dạy anh tốt, nên anh mới có tính tình như ngày hôm nay, lúc trước anh còn là một thằng xã hội đen hay gây sự kiếm chuyện. Nhưng từ ngày bà nội đem anh về dạy bảo lại, thì anh đã thay đổi hoàn toàn và bắt đầu tiếp quản công ty thay ba. Ba anh không thường xuyên có mặt ở nhà cũng một phần do bà, ba cảm thấy mệt mỏi khi bà ngày ngày cứ gây sự nên mới thường xuyên đi công tác nước ngoài mà không ở nhà thường. An Hạ nhìn Tống Lệ, sau đó nhìn qua anh. Có phải đây chính là nguyên nhân mà anh có tính cách cục súc như vậy không? Hình như cô nhận ra được anh có tính tình dễ nổi nóng giống mẹ chồng. Còn ba chồng cô chỉ gặp được một lần ở tiệc cưới thì cho đến nay cô vẫn chưa gặp ông lần hai. Tổng Lệ đứng ngơ ra đó, khiếp sợ nhìn nội Chu, hóa ra hơn 20 năm nay, mẹ chồng của bà chưa hề muốn công nhận bà là con dâu trong gia đình họ Chu này. Bà thừa nhận bản thân mình không làm tốt bổn phận con dâu, nhưng gia đình nhà họ Chu cũng đâu đến nỗi nghèo hèn mà bà phải đụng tay vào. Chồng bà suốt ngày cứ đi công tác không ở bên bà, thì mọi người càng phải thông cảm cho bà hơn chứ. Nhất định là do cô gái xấu xa mới cưới về đã nói gì với mẹ chồng của bà, nên bà ấy mới trách mắng bà như thế. Tổng Lệ đi qua đứng trước mặt cô, đưa tay lên định đánh cô thì được Thiên Băng đứng lên trước chắn lại, nội Chu bên này cũng bắt đầu uy hiếp. Cô thử xuống tay xem tôi có gạch tên cô ra khỏi gia phả nhà họ Chu hay không. Trước mặt tôi mà cô còn dám làm càn như thế, thì thử hỏi sau lưng tôi cô còn làm chuyện tày trời như thế nào nữa. Tổng Lệ vừa muốn kêu Thiên Băng tránh ra. Khi nghe được lời đe dọa của nội Chu, tay bà ở trên không khẽ run. Bà biết lời mẹ chồng một khi đã nói ra nhất định bà ấy sẽ thực hiện, không một ai có thể ngăn cản bà ấy. Nguyên nhân là vì bà ấy là chủ nhân của Chu gia, người nắm quyền cao nhất ở đây. Nắm chặt tay lại, bà từ từ để tay xuống. Nội Chu cảm thấy đã giải quyết mọi chuyện đã xong, bà kêu mọi người xuống dùng cơm. Suốt buổi, không khí trên bàn ăn ngoại trừ tiếng cười nói của ba người nội Chu, An Hạ và Thiên Băng ra. Thì hai người còn lại, mặt họ đều u ám lại, mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình. Sau khi kết thúc bữa ăn thì ai về nhà của người đấy và nội Chu căn dặn mọi chuyện đến đây là kết thúc, bà không muốn chuyện này lại xảy ra thêm lần nào nữa. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 29, ý cô nói là tôi gây chuyện. Ngồi trên xe. An Hạ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà không quan tâm đến anh. Một lúc sau anh lên tiếng. Đừng nghĩ có bà nội đứng ra bảo vệ thì cô muốn làm gì thì làm. Cô quay qua nhìn anh, mặt không cảm xúc đáp. Anh nghĩ quá nhiều rồi, tôi chả có ý muốn can thiệp vào gia đình của anh đâu. Chờ cô người yêu mà anh thương yêu bấy lâu nay trở về thì tôi sẽ rời đi lập tức, không ở lại làm phiền anh đâu mà anh lo. Chu Hạo khế hừ một tiếng, hai chân bắt chéo lại. Lưng dựa ra sau, bày ra dáng người thoải mái. Cô chỉ là một quân cờ mà tôi lợi dụng, nên cô có đi hay ở thì quyết định vẫn phụ thuộc vào tôi. An Hạ không thể chịu nổi con người này nữa, mà đi qua nắm lấy cổ áo anh quát. Chu Hạo, anh đừng có ép người quá đáng,